1577, lòng người khó dò, khó lòng phòng bị. Thầy chó 5 người cũng thật là tự chui đầu vào lưới, đạo sĩ kia khai lò luyện đan, lại là vì nắm lấy luyện hóa diệu tú, nghịch luyện trường sinh bất tử thần dược. Cái kia bạo viên nghe vậy để côn liền đánh, không chút lưu tình, trong nháy mắt hư không cuốn lên từng trận cuồng phong. Tề Thiên Đại Thánh không hổ là Tề Thiên Đại Thánh, đã từng vô thượng cường giả, võ nghệ ngập trời, bất quá bản tọa hôm nay không phải là cùng ngươi tỉ thí võ nghệ, mà là cùng ngươi tranh tài thần thông. Cái kia đạo nhân trong tay cầm trường kiếm, không ngừng cùng Ngộ Không côn bổng đụng vào nhau, nhưng không cùng côn bổng chân chính va chạm mở, chỉ là dính dáng liền đi, hai người vừa đánh vừa lui, Ngộ Không võ nghệ không phải thổi, mấy hiệp hạ xuống, đánh đạo sĩ kia liên tục lăn lộn, ngã vào dòng suối nhỏ, mắt thấy Ngộ Không cự bổng vung vẩy, liền muốn đem chính mình mất mạng, đạo sĩ kia không thể kiềm được, đột nhiên xé ra quần áo, đã thấy vô số con mắt trong nháy mắt thần quang phun ra, hướng về kia Ngộ Không vút qua đi. Đây là ta Thiên Nhãn bộ tộc bản mệnh thần thông, hôm nay liền gọi ngươi cái con khỉ này nếm thử lợi hại. Người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ thân phận của Ngộ Không, chỉ lo đối phương ngày sau khôi phục ký ức thu được về tính sổ, nhưng này giết tinh nhưng không sợ, chính mình lao tử chính là vô thượng cường giả, làm sao sẽ sợ sợ cùng là vô thượng cường giả bạo viên. Cái kia vô số kim quang phảng phất là laser giống như vậy, trong nháy mắt đem Ngộ Không thân thể xuyên thủng, vô số huyết nhục truyền đến mùi khét, một tiếng hét thảm rớt xuống suối nước bên trong. Giết tinh ngửa mặt lên trời cười lớn, Tôn Ngộ Không, của ngươi năm đó còn là hoành hành chư thiên, tiêu căng khó thuần vô thượng cường giả, bây giờ cho Phật gia làm chó săn, đối với ngươi nhưng là không cần thủ hạ lưu tình. Sau khi nói xong, cái kia giết tinh cũng không thèm nhìn tới Ngộ Không, xoay người hướng về trong núi tròi nghỉ mát đi đến. Kẻ này là chuẩn vô thượng cường giả, giết không chết là tất nhiên, còn muốn thừa dịp cái này trống rỗng mau mau hoàn thành kế hoạch của chính mình mới là. Cái kia trong lương đình, giết lao tổ ở mấy người trong gói hàng một trận bốc lên, lấy ra kim lan ca sa, mặt lộ vẻ vẻ tham lam, thứ tốt, này áo cà sa là đồ tốt, chỉ tiếc đây là Phật gia đồ vật, nhưng không thích hợp rước họa vào thân. Cái kia giết tinh đem kim lan ca sa trên giết lao tổ con mắt lôi xuống, nhét vào va ó trong mì hệ NG, nuốt vào trong bụng về sau, đem cái kia áo cà sa nhét vào trong gói hàng, xoa xoa hai tay nhìn Ngọc Độc Tú, khắp khuôn mặt là vẻ cuồng nhiệt, trường sinh bất tử thần dược, đây chính là trường sinh bất tử thần dược. Lão tổ ta chờ đợi đã lâu. Sau khi nói xong, liền gánh Ngọc Độc Tú, hướng về hậu viện đi đến. Hậu viện một cái trước lò luyện đan, đồng tử chính đang nhóm lửa, nhìn thấy chính mình tổ sư đem Ngọc Độc Tú nói ra đi va ho, nhưng là trừng mắt nói, tổ sư, ngươi hòa thượng này không tắm rửa, chống chân ruột, liền như vậy trực tiếp nhét vào trong lò luyện đan, sợ là không tốt sao, đến thời điểm ngũ cốc luân hồi đồ vật ô nhiễm đang dược, chẳng phải là mất hứng. Cái kia giết tinh nghe vậy động tác hơi ngưng lại, lập tức nổi giận mắng. Liền ngươi bận rộn. Sau khi nói xong đem Ngọc Độc Tú thả xuống, nói ngược lại cu nở dê đu nở dê là, kẻ này tuy rằng ăn trường sinh bất tử thần dược, nhưng chung quy là thoát ly không được trong thế tục ngũ cốc luân hồi đổ vật, thực sự là suối quẩy, ngươi đi đem hòa thượng này tắm rửa một hồi, cũng không kịp nhớ cái kia ngũ cốc luân hồi vật, trực tiếp ném vào lò luyện đan hỏa táng cũng được. Đại Lôi Âm Tự, A-di đà mặt tâm trầm, một đôi pháp nhắn mở, trong hai mắt tràn đầy sắc cơ, giết lao tổ kẻ này không hết lòng gian a. Lại còn muốn cùng ta làm khó dễ, nhân cơ hội trả thù lại, nói không chừng hôm nay bản tọa cũng phải khai trai, đêm này giết lao tổ dòng roi nướng lên ăn. Nói tới chỗ này, A-di-đà trong tay linh phù bay lên, hồ thần bây giờ như là đã chứng đạo, chuyện này còn muốn hỏi hồ thần muốn một câu trả lời. Mãng hoang bên trong, hồ thần chính đang vững chắc cảnh giới, hiểu rõ chiêu yêu phiên, nhìn thấy A-di-đà linh phù về sau, nhất thời chân mày cau lại, chuyện này vẫn cần cho A-di-đà một câu trả lời mới là... Không phải vậy mãng hoang cùng loài người đại chiến, A-di-đà nếu là nhân cơ hội quấy rối, đây chính là phiền toái. Nghĩ tới đây, hồ thần thân hình biến mất ở trong hư không, đi tới gã thần lãnh thổ. Hồ thần không ở chính mình lãnh địa tìm hiểu cảnh giới, tới chỗ của ta vì chuyện gì gã thần nhìn trong hư không đi ra hồ thần, trêu ghẹo nói. Hồ thần bất đắc dĩ thở dài, còn không phải giết lao tổ cùng A-di-đà đứa kia, lại nổi lên sâu xa, giết lao tổ kẻ này cảnh giới chưa ổn định, lại lần thứ hai đi khiêu khích A-di-đà. Thật sự là không sáng suốt. Việc này dễ làm, gọi ta dưới trướng tướng quân đi một lần cũng được, gà thần không để ý lắm. Gà nguyên bản thích ăn nhất giết loại hình động vật, năm đó nếu không phải giết lao tổ giấu đi tốt, chỉ sợ là sớm đã bị gà thần ăn, này gà thần cũng không phải kẻ tầm thường, mãng hoang bên trong mâu thuẫn tầng tầng, bên trong đấu tranh không ngừng, bất quá là trước mắt tạm thời liên hợp lại thảo phạt nhân tộc thôi. Mẫu thần hà tất như vậy chuyện bé xé ra to, chuyện này hài nhi đi tới một lần cũng được, cái kia giết tinh cũng là vô dụng. Bây giờ trăm vạn trở đi qua, chuẩn vô thượng lại cũng không có chứng tha nhờ, nếu không phải giết bộ tộc trời sinh trăm mệnh, sợ là đã luân hồi thiên nhân ngũ suy mà chết rồi. Trong hư không ánh sao lấp lóe, 28 tinh tú bên trong Mão Nhật Kê đi ra, đối gà thần cùng hồ thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Cũng tốt, này giết tinh cũng là vật đại bổ, nếu là ăn, con ta tu vi tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, gà thần cười khẽ. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia Mão Nhật Kê đã biến mất ở trong hư không. Lại nói cái kia Ngộ Không đại chiến giết tinh, nói đến kỳ quái, chư thiên chúng sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Ngộ Không lĩnh ngộ lực pháp tác, hàng phục tâm viên, sức chiến đấu vô cùng, nhưng cũng một mực ở này giết tinh trên thân ăn quả đắng. Này giết tinh thần thông đúng là lợi hại, căn bản cũng không cho đến gần cơ hội, trực tiếp đưa ngươi cho dây mất. Cái kia Ngộ Không cũng không dám trực tiếp xoay vo nở dê gậy đem trọn ngọn núi cho đập sập, chính mình sư tôn cu nở dê ở trong đó, nếu là bị tự mình cho đờ ập tờ chê tờ, vậy cũng liền phiền toái. Phải làm sao mới ổn đây, này có thể để như thế nào cho phải? Ngộ Không đứng xa xa nhìn cái kia giết tinh lò luyện đan châm lửa, các loại thảo dược lần lượt gia nhập trong lò luyện đan, chỉ đợi thảo dược rèn luyện xong xuôi, liền đem đã bị tắm rửa làm linh lợi ngọc độc tú để vào trong đó. Đại thánh, đại thánh! Quần sơn trong truyền đến một trận hô hoán. Người phương nào la lên? Ta lão tôn Ngộ Không đáp một tiếng, lần theo âm thanh đổ y tơ y, ngươi đúng là bán đấu giá ân tình, lần này liền gọi A Di Đà cùng bạo viên ghi nợ ngươi hai cái nhân tình. Này buôn bán làm thật sự là có lời, cái kia giết tinh chiêu yêu phiên bên trong có chân linh, đến thời điểm phục sinh là được rồi, ngươi này buôn bán quá có lời. Hồ thần nhìn gà thần. Gà thần cười khẽ, ai sẽ làm mua bán lo vốn, không phải sao? Ngươi là người phương nào? Ngộ Không nhìn cô gái kia nói. Ta chính là trên trời 28 tinh tú một trong Mão Nhật Kê, hôm nay nghe nói đại thánh gặp khó xử, cố ý lại đây giúp đỡ. Làm phiền Ngộ Không đại hỉ, ngươi có bản lĩnh gì giúp ta? Đại thánh chỉ để ý đang cùng cái kia yêu tinh ước chiến cũng được Mão Nhật Kê nói. Ngộ Không hỏi nói nửa tin nửa ngờ, nhưng không có nhiều lời, lại ra tay, lên trước khiêu chiến. Cái kia giết tinh cũng không nhiều lời, trực tiếp gỡ bỏ quần áo, trăm ngàn con mắt lọt đi ra, trong nháy mắt kim quang trận trận, phóng lên trời. Phía bên kia Mão Nhật Kê bàn tay giương lên, trong nháy mắt liền nhìn thấy một cây lập lòe kim quang kim vá quần áo tết tóc vào giết tinh trong ánh mắt. Đê tiện! Sở hữu ánh sáng biến mất. Cái kia giết tinh miệng phun dòng máu màu xanh lục, ngã nhào trên đất. Ngộ Không thấy này lại hỉ, trong nháy mắt nhảy vào đạo quan, một gậy tương đạo đồng đánh chết, đem ngọc độc tú cứu ra. Cái kia Mão Nhật Kê đi tới giết tinh trước người, thu dô y kim trầm, sau đó cầm lấy giết tinh thân thể, đi thẳng tới trong đạo quan, nhét vào bên trong lò luyện đan, trực tiếp mượn vô số thảo dược bắt đầu truy đoán giã luyện. Thực sự là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, trái lại vì người khác làm quần áo cưới, nguyên bản muốn luyện chế tam tạng hòa thượng, nhưng chưa từng nghĩ đến lại đem chính mình cho luyện chế ra. Ngọc Độc Tú lúc này làm bộ tỉnh lại, nhìn cái kia lò luyện đan nói, bần tăng trước đây gặp kinh Phật bên trong có một quyển kinh thư, chuyên môn nói chuyện luyện đan, có một loại đan dược, gọi là tăng giáp đan, một viên đan dược liền có thể cu nở dê tăng cường 5.000 năm tuổi thọ, ta mở nga nở năm pháp lực, cảm tạ thượng tiên cứu trợ, hôm nay liền đem toa thuốc này tặng cùng các hạ. Cái kia Mão Nhật Kê nghe vậy nhất thời vui mừng khôn xiết, trên đời lại có như vậy thần đan thần dược. Ngươi kẻ này, sư phụ ta chính là người xuất gia, không đánh lời nói dối, khi nào đã nói láo? Ngộ Không ở một bên chỉ trích nói. Đúng đúng là ta lỗ mãng, kính xin thánh tăng ban tặng phương pháp luyện đan. Ngộ Không, đi đem ta vậy được lễ bên trong kinh thư mang tới, Ngọc Độc Tú nói. Ngộ Không hướng về kia hành lễ đi đến, đã thấy Mão Nhật Kê nhìn Ngọc Độc Tú, sắc mặt âm trầm bất định, sau một khắc đột nhiên nắm lấy Ngọc Độc Tú, nhét vào trong lò luyện đan, điều động cuồng phong trong nháy mắt rời đi. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vượt 5 sao và vượt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.